Đồ thần chi lộ, chương 524, bí ẩn, góc truyện audio.com. Đây là một hành lang rộng rãi làm từ xi măng, có lẽ, hành lang không gian thiết kế làm căn cứ ngầm cho trụ sở dưới đất phi thường rộng rãi, chiều rộng ít nhất cũng 15 thước, cao hơn 10 thước, có thể cho đại lượng lớn xe cộ cùng thiết bị vận chuyển qua lại. Đích xác cái hành lang này là vận chuyển số lượng lớn thiết bị khổng lồ mà làm ra. Trên đỉnh hành lang, có mạng lưới đèn chiếu sáng, trên vách tường hành lang cứ 10 thước lại có một cái đèn chiếu sáng khẩn cấp, có thể là do số lượng lớn hắc hạc làm hư hao một số bộ phận đèn chiếu sáng khẩn cấp, một số điểm ngẫu nhiên bên trong hành lang rộng lớn còn đang phát sáng. Mắt nhìn tới, dĩ nhiên không thấy tới đầu hành lang xem tại chuan phao. VN, trên mặt đất hành lang đều là hắc hạc bị Trương Dương hút khô năng lượng, tầng tầng lớp lớp cao tới nửa thước, người ở bên trong căn bản rất khó đi. Hắc hạc mặc dù đã tử vong, nhưng mà bộ xương cùng miệng của nó lại cứng rắn như cương thiết vậy, làm cho người ta có cảm giác run sợ khi bước chân lên trên đó. Đương nhiên, những công việc nặng nhọc này thì nên giao cho Liêu Biêu mặc dù sợ hắc hạc khi còn sống, nhưng mà đối phó với mấy xác chết lại là điều bình thường, hắn dùng võ công ngang ngược đem thi thể dạt sang hai bên, vì bọn Trương Dương mà làm một thông đạo nhỏ đi qua. Làm cho mọi người giật mình chính là theo hướng tiến vào bên trong, Liêu Biêu dùng chân khí rời hài cốt động vật qua, thì gặp một ít hài cốt thiên kỳ bách quái, có một số còn to lớn hơn cả đầu mãng xà kia, hơn nữa không biết tên là gì, vô cùng kỳ lạ. Bất quá, vô luận là động vật hung mãnh đến đâu, cũng đã biết thành những bộ xương trắng rồi, trên bộ xương cho dù là dính ít thịt cũng không có. Hiển nhiên, những động vật có thể di động dưới căn cứ này đều trở thành thực vật trong miệng hắc hạc. Càng tiến vào sâu, mọi người càng kinh hãi, mỗi một người đều có một vấn đề đồng dạng. Tại sao trụ sở dưới đất này lại nuôi dưỡng một số lượng khổng lồ hắc hạc như thế? Rất rõ ràng, hắc hạc là động vật có số lượng nhiều nhất các động vật khác mặc dù hung mãnh, nhưng từ một số hài cốt mà phân tích hẳn là đều khống chế số lượng nhất định, duy nhất chỉ có hắc hạc là bất đồng. Không thể nghi ngờ, dưới căn cứ này hắc hạc là vương giả. Hắc hạc được thả ra cũng có nghĩa là trụ sở dưới đất biến thành tử thành. Tử thành, đột nhiên, Trương Dương nghĩ tới một vấn đề, rất có thể, đây là do căn cứ dưới đất thiết kế, nếu như mỗi một không gian trong này bị mất trạng thái khống chế, thì hắc hạc sẽ dùng toàn bộ lực lượng tiêu diệt bất cứ sinh mệnh nào dưới căn cứ này. Nghĩ tới đây, Trương Dương đột nhiên có cảm giác thông suốt sáng tỏ. Rất rõ ràng, hắc hạc dưới căn cứ này không có tác dụng dùng để nghiên cứu, mà là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có lẽ, ngày bình thường hắc hạc bị vây bởi trạng thái thôi miên. Một khi trụ sở này mất quyền khống chế, thì bầy hắc hạc sẽ đem toàn bộ sinh vật thời tiền sử mất khống chế này giết hết. Để tránh cho mấy đầu siêu cấp quái thú tiến vào thế giới loại người, phá hủy nền cân bằng sinh thái. Chẳng qua, bên trong này còn có một vấn đề, nếu như người cải tạo gen mở ra cánh cửa trụ sở dưới đất làm cho bầy hắc hạc này thoát ra ngoài thì sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Đây là một vấn đề không thể lý giải, Trương Dương đi theo sau Liêu Biêu một đoạn đường khổ sở suy tư, mặc dù hắc hạc đã tử vong, nhưng mà, với vấn đề tính cách của Trương Dương, sẽ cố gắng đem sự tình làm sáng tỏ. Ha ha, trong này có một cái xe nâng, không biết có di chuyển được hay không? Ngay lúc Trương Dương đang cố vắt óc ra mà suy nghĩ, Liêu Biêu đột nhiên cười ha hả. Thì ra cách bọn họ khoảng chừng 100 thước có một cái xe nâng đặt ở bên trong không gian, mà không gian bên cạnh đó, còn có rất nhiều loại hình máy móc cơ giới, có máy đào móc, có xe tải hạng nặng, hiển nhiên đây là máy móc phương tiện dùng để đào móc. Hơn nữa, xem mấy cái màu sắc máy móc này, cũng được bảo dưỡng tương đối kỹ càng. Thực ra, tại căn cứ dưới đất này, cái khác có thể thiếu, nhưng mà, lực lượng lao động thì không thể thiếu, không ngừng bồi dưỡng ra người sinh hóa cải tạo gen cũng đủ để hoàn thành mấy sự tình này, mà bí mật nghiên cứu bồi dưỡng ra người sinh hóa cũng là phương diện về tri thức cho nên, mấy máy móc cơ giới này được bảo trì kỹ lưỡng cũng không có gì ngạc nhiên. Liêu Biêu không thể đợi liền chạy đến bên xe nâng, loại máy móc này dựa vào các mạch điện mà hoạt động, đây là việc mà hắn quen thuộc và dễ làm nhất. Chiếc xe đua 250 ban đầu của hắn cũng là do hắn tự tay sửa chữa, mở ra lắp ráp, loại mạch điện của xe nâng này đơn giản hơn nhiều so với xe máy, tự nhiên không thể làm khó hắn. Oành oành, mọi người phía sau chờ đợi sau vài phút đồng hồ, thì âm thanh oanh minh của động cơ xe nâng phát mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác được đây là một động lực mạnh mẽ, hành lang u ám được ngọn đèn xe chiếu sáng như ban ngày. Cái xe nâng này 50 động lực quả nhiên mạnh mẽ, dưới thao tác của Liêu Biêu, hắc hạc dưới đất rất nhanh bị rời sang một bên làm ra một cái thông đạo rộng lớn, một số ít hài cốt cũng bị nghiền cho nát bấy. Bọn Trương Dương cũng không có lên xe, mà đi theo phía sau xe, Liêu Biêu lái xe như nổi điên vậy vọt mạnh lên phía trước, Trương Dương cũng không lo lắng cho an toàn của Liêu Biêu, cả cái trụ sở này đã không còn dấu hiệu của sinh mệnh, hơn nữa theo như thiết kế của căn cứ chắc là có thông với bên ngoài. Hiển nhiên, cái thiết kế của căn cứ không gian này chủ yếu chỉ phòng hộ khu đại sảnh lớn khi nãy thôi, cái cửa kim lọ ai đó là một đạo phòng tuyến không thể phá vỡ. Dọc theo đường đi, Trương Dương cũng chứng kiến dấu hiệu NASA của Mỹ. Bất quá, trừ cái dấu hiệu NASA này, còn có hai dấu hiệu chữ NI, hiển nhiên đây là dấu hiệu sở nghiên cứu tánh mạng mật mã, mà bên trong này còn có không ít dấu hiệu tiêu chuẩn của cơ quan không gian có vẻ không chỉ một loại, làm cho người ta sinh ra cảm giác quỷ dị tựa như bên trong nồi cơm trắng có một ít ruồi bọ màu đen rơi vào. Xa xa truyền đến một tiếng nổ, động cơ xe nâng đột nhiên oanh minh một tiếng rồi đình chỉ, vốn bên trong hành lang đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh, lại một lần nữa khôi phục lại cảm giác âm u, trái tim Trương Dương nhảy mạnh lên. Chẳng lẽ Liêu Biêu xảy ra chuyện gì? Còn có sinh mệnh nào có thể trốn thoát khỏi? Tiên đạo mạn mạn, giám sát, Trương Dương, mau đi tới đây. Ngay lúc thân thể Trương Dương đang bay vọt qua, thì xa xa âm thanh của Liêu Biêu dồn dập vang lên. Mọi người vội vàng chạy tới, vừa rồi chỉ hơn 10, Liêu Biêu đã đi xe nâng cách bọn họ hơn vài trăm thước, dọc theo đường đi ngoại trừ vô số hài cốt động vật chất đống như núi, thì cũng không có cái gì khác thường. Gocchuyenaudio.com Rất nhanh, mọi người đã chạy tới nơi, vào lúc này, Liêu Biêu đang đứng ngây người ở đó, ngửa đầu nhìn lên trên với vẻ mặt kinh hãi. Đây là một kiến trúc rộng rãi như cái vòm trời. Trên thực tế, bọn họ chạy tới nơi một cái đại sảnh, cả đại sảnh cao hơn 20 thước, diện tích đại sảnh ít nhất cũng hơn 400 mét vuông, tại phía sau hành lang vô cùng âm u chính là một không gian lớn phi thường sạch sẽ, cơ hồ không có một hài cốt nào của Hắc Hạc. Trên thực tế thời điểm bọn Trương Dương đi vào thi thể Hắc Hạc ngày càng ít, hiển nhiên, Hắc Hạc lúc ấy cũng hướng ra ngoài bay đi, ngược lại địa phương sâu nhất nhất định không có Hắc Hạc tồn tại. Mọi người nhìn lại cái đại sảnh trước mắt, nhất thời cả đám trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt hồi hộp nhìn chung quanh vách tường. Nếu hình dung như vậy, trời xanh giống như lò gạch phóng đại vô số lần, xung quanh là một vài hầm lò chất đống gạch. Mọi người nhìn thấy, hầm trú ẩn đều do thiết trụ cấu tạo nên cánh cửa, hiện tại, mấy cái cửa sắt nặng hơn 10 tấn này đang mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Đương nhiên, làm cho mọi người hồi hộp không phải là bên trong mấy cái hầm trú ẩn trống rỗng này, mà là cái hầm trú ẩn đã đóng lại, bên cạnh cây cột thiết lớn có thể thấy bên trong có một bộ hài cốt rất lớn trong hầm trú ẩn, bộ xương màu trắng dưới ánh đèn lóe ra một màu trắng sáng lộng lẫy. Cơ hồ không cần nghĩ cũng biết là có vô số hắc hạc thông qua khe hở thiết trụ mà bay vào cắn nuốt mãnh thú đang bị giam cầm bên trong. Trương Dương bắt đầu cẩn thận quan sát vách tường chung quanh hầm trú ẩn. Rất nhanh phát hiện ra một vấn đề, tại mấy cái hầm trú ẩn không có mở cửa, có một bộ hài cốt nhân loại đầy đủ, bên cạnh bộ xương có cái trọng hình vũ khí, từ động tác cùng tư thế của bộ xương có thể thấy tựa hồ bọn họ đang cố gắng mở cái cửa sắt. Nơi này đã xảy ra rất nhiều sự cố, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao những người này lại đi mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm mở cửa thả mãnh thú ra? Căn cứ dưới đất này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từng đầu mối cứ lần quẩn quanh đầu Trương Dương. Đây là trụ sở sau hạo kiếp, là ai tạo ra cái hạo kiếp này? Tại sao, Trương Dương cũng để tâm vào chuyện vụn vặt đó, trực tiếp tiến vào cái thông đạo, bên trong đầu Trương Dương đang hình thành cái hình dáng của trụ sở dưới đất, đây là dùng cảm giác để tính toán ra kết quả. Trương Dương không thể không than thở, mê cung dưới căn cứ này thật lớn. Tựa như, bọn họ vĩnh viễn đều gặp phải một cánh cửa hợp kim vậy. Chờ một chút, ngay lúc Trương Dương dẫn mọi người tiến vào trong, Trương Dương đột nhiên dừng bước. Liêu Biêu, mày đem cánh cửa kia đóng lại một chút xem. Kỳ quái không thể đóng được hơn nữa. Liêu Biêu cùng A Trạch vận khởi chân khí thôi động cánh cửa cực lớn hơn 10 tấn này, nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra cái cánh cửa sắt này không thể hoàn toàn đóng lại, chỉ có thể đóng đến một trình độ nhất định thôi, chuyển trục của cánh cửa tựa hồ bị kẹt, thủy chung vẫn có một cái khe hở không thể đóng lại. Ta rõ ràng rồi, nhìn thấy khe hở này, Trương Dương thở dài ra một hơi. Như thế nào rồi, Liêu Biêu nghi hoặc dò hỏi. Ta tin rằng, cả căn cứ dưới đất cửa đều không thể đóng lại hoàn toàn. Rất rõ ràng, cánh cửa này đã được thiết kế, sau khi căn cứ này bị phá hư, cả căn cứ cánh cửa bên ngoài đều không thể đóng lại. Vì cái gì mà phải thiết kế như vậy? Gocchuyenaudio.com A Trạch cao mày nhìn cái khe hở không lớn này, hắn cũng không biết tại sao phải thiết kế kỳ quái như vậy. Rất đơn giản, hết thảy là vì thuận tiện cho Hắc Hạc phi hành, ngươi cẩn thận nhìn kỹ lại một chút, cái khe hở này vừa vặn cho Hắc Hạc nghiêng người bay qua. Trên thực tế cánh cửa đầu tiên căn bản không phải do mãng xà cùng đầu đại miêu đánh cho biến dạng, mà là cánh cửa kia vốn hoàn toàn không thể đóng lại. Ta nghĩ, đã sớm có người muốn đem nơi này biến thành tử địa, mà Hắc Hạc chính là mấu chốt. Là ai? Na Na trên mặt lộ ra một cỗ sát khí. không biết, chúng ta bây giờ còn không biết căn cứ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể từ từ làm rõ ràng rồi mới đi đến kết luận, đi thôi, ta tin tưởng, căn cứ này đã mất khống chế, có lẽ, chúng ta có thể tìm ra tư liệu bên trong. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Nana đang đi nhanh về phía trước, hắn có một dự cảm mãnh liệt, trái tim của trụ sở dưới đất đang ở phía trước, tựa như có một loại lực lượng nào đó không biết đang gọi hắn lại. Khách Trương.